anh.ans. Không cần sằng bậy, Sơ Hạ ra vẻ kinh hoàng cảnh cáo, ngón tay anh, mau. Mau, rút ra đi, Nam Sơ Hạ cảm nhận được Hạ Hầu Khâm cả người phát ra nguy hiểm hơi thở, cô cảm thấy mạch máu mình đều sôi trào lên, Sơ Hạ cưỡng chế trong lòng Nhạc Thắng lăn lộn tiểu ác ma, cố ý ra bộ một bộ muốn chạy trốn, lại bất lực bộ dáng, đối tản mát ra độc chiếm dục nam tử đưa ra, trịnh trọng cảnh cáo. Vặn vẹo thân mình nhỏ nhắn, kẹp chặt hai chân, lại đem ngón tay đang cắm ở giữa co bóp lại. 66, hắn không là cảm thấy giữa bọn họ là quan hệ anh họ em gái, là loạn luân, không phải hắn là có tình cảm anh em, như vậy Sơ Hạ cũng không lấy làm lạ, dù sao giữa bọn họ chỉ là anh em họ, tính ra thì chẳng có mấy liên quan trực hệ huyết thống. Các anh đã làm sằng bậy. Sơ Hạ, nam nhân nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng, tiểu Hạ, em thật đẹp, bất quá em đẹp thế này chỉ có anh mới có thể xem, chỉ anh mới có thể sờ, em chỉ có thể cho anh làm biết cô Hạ. Cùng với lời nói hắn, ngón tay kia cảm trong vùng nữ tính càn cô kiên rè tàn sát bừa bãi càng thêm hăng say. Nâng lên trên thân nam nhân, không ngừng cùng nữ nhận lời lẽ dây dưa, không cho Sơ Hạ lùi bước cũng không muốn nghe đến lời cô cự tuyệt. Nam nhân tay kia thì cũng không an phận bắt đầu trà sát làm nơi đầy đặn tuyết phong. Thô giáp ngón tay xẹt qua phấn hồng sắc nhũ lôi, thị giác đánh sâu vào làm Hạ Hầu Khâm cảm thấy bản thân sắp hóa thành cầm thú bản quyền bản quyền bản quyền, thầm nghĩ hung hăng đem vật nhỏ dưới thân ăn sạch sành xanh. Cái gì là anh họ em gái, cái gì loạn luân, cái gì thế tục lễ giáo, hắn đều không cần quan tâm, a. Không, Nam Sơ Hạ nhẹ giọng nũng nịu, chính là này nũng nịu thanh âm không chỉ có không khởi đến tác dụng, ngược lại bức nam nhân càng thêm muốn ngừng mà không được. Sơ Hạ lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn dãy giụa, khả trước ngực cùng giữa hai chân cảm giác lại ở cô dãy giụa chung dần dần phóng đại, ngón tay vuốt ve tuyết phong, kia tắc trong cơ thể ngón tay vô luận Sơ Hạ sao vậy vặn vẹo cũng không có thể tránh thoát. Nam Sơ Hạ phản kháng lực đạo dần dần biến yếu, hết giận thanh âm cũng không đoạn gia tăng, chân lại mở ra một chút, Hạ Hầu Khâm dễ nghe thanh âm ở bên tại cô ra mệnh lệnh, ách, Hạ Hầu Khâm cổ tay hướng bên trái nhất loan, chân bị bắt hơi hơi mở ra, mật kính chung ngón tay lắc lắc vòng vo nửa vòng, không lùi mà tiến tới, sắp đến càng bên trong, theo Nam Sơ Hạ dãy rùa yếu bớt, Hạ Hầu Khâm trong lòng biết cô đã đầu hàng, kích động đem Sơ Hạ hôn càng sâu. Ôm càng nhanh, bức bách mỹ nhân cùng đứng dậy, thừa nhận hai người đang kết hợp chặt chẽ, em. Hết thảy đều là của anh, nam nhân tại bên tại Sơ Hạ thở dài thở ra nhiệt khí là nữ nhân không khỏi vì này co rúm lại, lại liền thích loại này gần sát thân mật, Nam Sơ Hạ mặt cười đã hồng, bởi vì cô cảm giác được giữa hai chân nóng rực chính ngo ngoe không có hảo ý muốn động cọ sát, cố tình tả ác ngón tay còn tại trong thân có thể luật động, a ngón tay nam nhân thon dài tham cập chỗ. Mật đạo đã ướt đẫm, Sơ Hạ dồn dập thở phì phò, Hạ Hầu Khâm đem ngón tay dài rút ra, bắt đầu vuốt ve hoa đế mẫn cảm của Nam Sơ Hạ. Sơ Hạ kinh thở hốc vì kinh ngạc kịch liệt mà mất hồn khoái cảm bức cô toàn thân tóc gáy đứng thẳng, ở nam nhân chạm đến trong nháy mắt, khó có thể khắc chế rên rỉ tràn ra môi đỏ mọng, hai tay bởi vì bị trói chỉ có thể làm vô dụng công tả hữu hỗ ninh, Sơ Hạ cho rằng bản thân đem nịch tễ ở hắn sở mang đến mãnh liệt khoái cảm lý. Hạ Hầu Khâm, cô thấp kêu tên hắn, trong lòng hoảng loạn, vui sướng, đan xen ở cùng nhau, khiến cô vừa vui lại sợ mâu thuẫn, không cần khẩn trương, anh sẽ thương yêu em, Hạ Hầu Khâm ở bên tai giai nhân khinh dỗ, lại ở trong hoa kính cô ngừng co bóp hắn mà đem ngón tay dài đuổi về nơi khít khao lý bộ làm, theo càng ngày càng ẩm dùng đạo, dụ hoặc Sơ Hạ thả lòng, nga, chấm yêu cây em, Sơ Hạ hai mắt tràn ngập ẩm ý xem tiến chiếm bản thân hồn nhiên nam nhân, theo mỗi lần thở dốc. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng chảy ra nhiều điểm mồ hôi, nóng quá, anh biết em có thể, dưới thân tốt đẹp khiến Hạ Hầu Khâm kề cận không khống chế được bên cạnh, ngăm đen con ngươi tràn ngập cực nóng lửa dục. Trải qua xác nhận cô đã ướt át, hắn ngón tay dài rút khỏi hoa kính Sơ Hạ, nguyên bản buộc chặt mà kịch liệt, sắp theo trong cơ thể bạo khai khoái cảm nháy mắt bay lên không, vĩ đại cảm giác mất mát doanh mãn Nam Sơ Hạ trong lồng ngực. Cô không hiểu vì cái gì đột nhiên biến thành như vậy. Chẳng lẽ hắn lại hối hận sao, xa, xinh đẹp mà ướt át mắt đẹp lộ ra thất vọng thần sắc thất vọng rồi, như thế sốt ruột tưởng bị anh làm ư. Tiểu tạo hóa, đừng nóng vội, đã tới rồi, lập tức đều cho em, Hạ Hầu Khâm khàn khàn mà thuần hậu tiếng nói tiến cáo hắn kế tiếp động tác. Hắn cường lực kéo mở hai đùi tiết tia ân, nóng chảy mà cường hãn nam căn chuyên chú ở huyệt khẩu ướt át nhập vào. Chậm rãi tiến vào hẹp hòi dũng đạo.